Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 470, muốn chóc. Một canh, Lâm Viễn Sơn nói, Sở Ly đã biết được, hắn lại thu hoạch to lớn, đặc biệt là Lâm Viễn Sơn nói tới Hoàng thượng bình thường bộ dáng. Cảm giác giống như là không có người có võ công, đây là một loại trạng thái kỳ dị, cái khác võ lâm cao thủ làm không được. Hắn có thể làm được, trong bình thường lực tán ở bên ngoài, vẻn vẹn một tia lưu tại đan điền, suy nghĩ nhất động, bốn phương tám hướng linh khí tràn vào, hóa thành cuộn trào mãnh liệt nội lực, này chính là lấy thiên địa hư không vì đan điền. Hoàng thượng có thể làm đến dạng này, con đường khả năng cùng chính mình bất đồng, bình thường không cần nội lực, tâm niệm nhất động, liền thiên thần chiếm hữu. Trong nháy mắt đi đến tối đỉnh phong trạng thái. Như thế nói đến, cái này thiên thần chiếm hữu đối hoàng thượng cũng là gánh vác, không thể một mực bảo trì thiên thần chiếm hữu trạng thái. Hắn tại Đại Lôi Âm tự và Kim Cang tự đệ tử thân bên trên đều gặp qua, thật là đáng sợ. Hắn thiên ma công đi đến 4 tầng, thiên ma khí kèm ở ngực lúc, kỳ thật cũng đi đến tương tự trạng thái, thực lực là bình thường gấp mấy lần. Người khác là thiên thần chiếm hữu, chính mình nhưng là thiên ma chiếm hữu. Hắn ẩn ẩn suy đoán ra một chút bí quyết, những này có thể thiên thần chiếm hữu và thiên ma chiếm hữu võ học, rất có thể đều là thiên thần cảnh giới võ học, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, liền có thể đi đến thiên thần cảnh giới. Kim Cang xá lợi thuật là lợi dụng xá lợi, tu luyện tới trình độ nhất định, tự thân cũng có thể kết thành xá lợi. Trực tiếp lấy xá lợi triệu hoán Phật Đà chiếm hữu, uy lực vô cùng, cũng chính là thiên thần cảnh giới. Chính mình thiên ma công đâu? Hắn không biết thiên ma công cực hạn ở nơi nào. Giờ đây chính mình thiên ma chiếm hữu cùng không khó khăn, bất quá kéo dài thời gian không thể quá lâu. Sau đó dùng qua phía sau cực độ đói khát, cần đại lượng ăn, luyện thêm xuống dưới, sẽ có gì uy lực? Chắc hẳn cũng chậm chậm gần sát thiên thần cao thủ. Những này suy nghĩ đổi tới đổi lui, hắn đối thiên thần cao thủ cuối cùng tại có mơ hồ hình dáng. Không còn người mù sờ voi, bọn hắn theo sáng sớm một mực đuổi tới ban đêm, trạng vạng tối tìm một gian rách nát miếu, cửa sổ đều không tại, nhưng so tại dã ngoại ngủ ngoài trời mạnh hơn nhiều. Trong phòng hiện lên một đống lửa, nhiều bọn hộ vệ ngồi vây quanh, nói chuyện phiếm giết thời gian. Sở đại tổng quan, ngươi luyện là võ công gì? Tiến bộ nhanh như vậy. Có cấm cung hộ vệ vấn đạo. Sở Ly cười nói, Bích Hải vô lượng công. Bích Hải vô lượng công. Chấm ngoặc kép, đám người nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có ấn tượng. Bọn hắn cấm cung hộ vệ là từ nhỏ tại cấm cung cao lớn, tâm pháp tu luyện cũng là đứng đầu nhất, căn bản chưa từng nghe qua Bích Hải vô lượng công. Bích Hải vô lượng công tại quốc công phủ, thậm chí tại trong chốn võ lâm đều tính đỉnh tiêm võ học, nhưng tại cấm cung bên trong lại là một loại. Cấm cung bọn hộ vệ căn bản sẽ không luyện cái này, biết đến cũng cực ít. Ta giống như gặp qua một cái cấm cung hộ vệ tiếu nói, lúc trước lựa chọn võ học thời điểm giống như gặp qua môn tâm pháp này. Vậy xem ra cũng không phải quá kém. Bên cạnh có người cười nói, Sở Ly cười nói, thích hợp bản thân mới là hảo tâm pháp. Bích Hải vô lượng công phi thường thích hợp ta. Sau này ta cũng luyện một chút luyện thể chi thuật, Bạch Hổ luyện dương đồ, xem như cùng Bích Hải vô lượng công hỗ trợ. Bích Hải vô lượng công, chấm ngoặc kép, Lâm Viễn Sơn nói, ta biết môn tâm pháp này, nội lực điệp ra, đúng không? Sở Ly gật gật đầu, trách không được Sở huynh lợi hại như vậy. Lâm Viễn Sơn cười nói, lại là dùng Bích Hải vô lượng công, Bạch Hổ luyện dương đồ xác thực được luyện, không phải vậy thực không chịu nổi. Sở Ly cười nói, Lâm huynh đệ kiến thức rộng rãi. Lâm Viễn Sơn cười nói, không biết Sở huynh có thể mấy xếp? 5 xếp, Sở Ly nói, 6 xếp cũng có chút tốn sức. Dùng qua sau đó biết thụ thương, trách không được, chấm ngoặc kép, Lâm Viễn Sơn chậc chậc tán thưởng. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía ngoài miếu, Lâm Viễn Sơn bận bịu nhìn sang, không có phát hiện dị dạng. Sở Ly nói, có cao thủ đến đây, mọi người cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, hai đạo hắc ảnh bắn vào trong miếu, hướng Lâm Viễn Sơn đánh tới. Sở Ly hoành thân ngăn tại Lâm Viễn Sơn bên cạnh, song quyền phân biệt đánh ra. Ầm, ầm, hai tiếng tiếng trầm, hai đạo hắc ảnh thế tới bị ngăn cản, lộ ra thân hình, bọn hắn một cao một thấp, tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người không có người biết chú ý. Hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Sở Ly sau lưng Lâm Viễn Sơn, tựa hồ có khắc cốt cừu hận, tùy thời muốn nhào lên. Lâm Viễn Sơn nhíu mày nhìn xem bọn hắn. Sở Ly nói, Lâm huynh có thể nhận ra. Không có gặp qua. Lâm Viễn Sơn lắc đầu nói, ta không làm sao ra cấm cung, không có cừu nhân. Hai người lần nữa nhào lên, xung quanh tám cái cấm cung hộ vệ đã kịp phản ứng, ngăn tại Sở Ly cùng Lâm Viễn Sơn trước người, nhào về phía hai cái hắc y nhân. Này tám cái cấm cung hộ vệ chung có một cái thiên ngoại thiên cao thủ, còn lại đều là tiên thiên. Kình phong bốn phía, Sở Ly cùng Lâm Viễn Sơn lui lại mấy bước, nhìn xem tám người vây công hai người. Hai người này thân pháp cực nhanh, tu vi thâm hậu, tại tám người trong vây công thành thạo điêu luyện, còn chiếm thượng phong, thiên ngoại thiên cao thủ. Lâm Viễn Sơn cau mày nói, hắn càng thấy khó có thể tin, ta có thể không trêu vào thiên ngoại thiên cao thủ a, nếu là tại thần đô. Nhìn thấy thiên ngoại thiên cao thủ cũng không hiếm lạ, đặc biệt là vương phủ hoặc cấm cung. Tại như vậy dã ngoại hoang vu nhìn thấy thiên ngoại thiên cao thủ vậy liền khác thường. Có thể khu động thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải bình thường người. Các ngươi là người phương nào? Sở Ly trầm giọng vấn đạo. Hai người bĩu môi, lộ ra trào phúng chi sắc. Sở Ly không phải cái tuyệt đỉnh người thông minh nha. Thế nào như vậy đần độn hỏi? Ai sẽ trả lời? Sở Ly lại nói, ý muốn như thế nào? Hai người lộ ra cười lạnh. Sở Ly lắc đầu, nhìn về phía Lâm Viễn Sơn. Lâm huynh đệ, là hướng về phía ngươi tới. Ta không có đắc tội gì đó người a. Lâm Viễn Sơn không hiểu. Sở Ly nói, hướng về phía thân phận của ngươi. Bọn hắn muốn biết cấm cung bí ẩn. Vậy bọn hắn là ai? Lâm Viễn Sơn nhíu mày. Sở Ly cười cười, muốn biết cấm cung bí ẩn, không có gì hơn những cái kia người. Đoán chừng là Quang Minh Thánh Giáo a. Ngay tại động thủ hai áo đen biến sắc, thế mới biết Sở Ly danh bất hư truyền. Hừ, trong lòng bọn họ nhất thời sát ý, thân hình đột nhiên biến hóa, thân bên trên tán phát ra như núi như biển kiểu khí thế, giống như đổi hai người, theo thỏ con hóa thành mãnh hổ. Sở Ly cười ha ha, nắm lên Lâm Viễn Sơn lóe lên ra ngoài miếu. Hai người ngẩn ra, đi theo đuổi theo. Đối với những này cấm cung hộ vệ, bọn hắn không thèm liếc mắt nhìn lại, không có chút giá trị, chỉ có cái kia bị mang đi Lâm Viễn Sơn mới là bọn hắn muốn chóc. Cấm cung bọn hộ vệ đuổi ở phía sau, thời gian qua một lát đã không thấy hai người ảnh tử. Sở Ly mang lấy Lâm Viễn Sơn phiêu phiêu mà đi, đằng sau hai cái hắc y nhân dần dần tới gần. Lâm Viễn Sơn nói, Sở huynh, người đi trước đi. Sở Ly bật cười nói, Lâm huynh đệ, người suy nghĩ nhiều á. Hắn nói xong mãnh liệt ra tốc, lần nữa kéo ra cùng hai cái hắc y nhân khoảng cách. Lâm Viễn Sơn nói, bọn hắn quá lợi hại, Sở huynh sợ không phải là đối thủ, đuổi không kịp chúng ta. Sở Ly cười nói, đám này Quang Minh Thánh Giáo người ngược lại thú vị, muốn dò xét cấm cung bí ẩn, chẳng lẽ lại muốn giết Hoàng thượng? Đây không có khả năng. Lâm Viễn Sơn lắc đầu, Hoàng thượng thế nhưng là thiên thần cao thủ, bọn hắn tới cửa liền là tự tìm tử lộ, cái kia ngược lại là kỳ quái. Sở Ly nói, hai người như một vệt khói nhẹ phiêu phiêu mà đi, nhìn như chậm chạp, hai cái hắc y nhân liều mạng thôi động, dần dần rút ngắn khoảng cách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.